Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Thất lạc mê mang trùy ca. Không, nên nói xin lỗi là ta. Cảm ơn ngươi đến nói cho ta hết thảy. Tạm biệt, Loki. Thor bi thương nhìn chăm chú lên Loki, giống như là muốn đem huynh đệ sau cùng bóng lưng vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Hắn cái này tình huống như thế nào? Làm xong sự tình gấp trở về Coulson trong mắt, cũng là cái này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ tóc vàng đại hán, bệnh tình, hư hư thực thực càng thêm nghiêm trọng, cũng bắt đầu diễn kịch một vai. Không biết, một người ở nơi đó nói một mình, mặc dù không bài trừ cực nhỏ xác suất. Thật là có cái gì chúng ta căn bản là không có cách phát giác tồn tại. Aaron nhún vai đáp, chúng ta đi vào đi. Theo chúng ta đã nói xong. À, đây là thứ ngươi muốn. Coulson đưa cho Aaron một chương bằng lái, một chương thẻ ngân hàng, còn có một cái màu đen bản bút ký. Bằng lái bên trên in trùy ca khuôn mặt tươi cười, dáng người bạo tạc kính mắt muội tử Darcy mặt trên sách tìm. Danh tự là Donald Wadenson, Germanic tiền thoại phiên bản Thor Odinson. Donald, ta tới đón ngươi. Aaron đem hai tấm thẻ cùng bản bút ký phân biệt cất kỹ, đi đến trùy ca bên người, nhẹ nhàng nói. Aaron âm thanh quen thuộc kia, cũng làm cho ánh mắt trống rỗng chết lặng, đắm chìm tại chính mình trong bi thương tho lấy lại tinh thần. Ta, ngươi, Trùy cũng là thấy được Aaron trước ngực cài lấy ngực thẻ. Ta biết, hiểu lầm giải thích rõ. Ngươi không sao, Walker đặc công, ngươi xác định người này tuyệt đối không có nguy hiểm không? Coulson sụ mặt tiến đến, cậu không nói cười trầm giọng hỏi, cái này cười tủm tỉm người hiền lành. Một khi không cười, tương phản phía dưới, tăng thêm 3 phần khí độ. Đúng vậy, Coulson đặc công, ta vị bằng hữu này chỉ là có một chút xúc động. Ta cam đoan hắn không có ác ý, tốt a. Vậy ngươi mang theo bằng hữu của ngươi mau chóng rời đi. Xem trọng hắn, các ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta đã biết, ta hiểu rồi. Aaron nhẹ gật đầu, cũng không ngại trùy ca một thân ướt đẫm bẩn thỉu, kéo lên trùy ca liền đi. Trùy ca đã ngay từ đầu liền thấy quá Coulson, về sau bị bắt lại, tự nhiên cũng biết Aaron là người nơi này. Bất quá Aaron đúng là giúp việc khó của hắn, cũng liền không để ý cái này phía sau có cái gì không muốn người biết bằng hữu giao dịch loại hình. Lúc này gặp nặng nề tâm linh đả kích, cả người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Aaron kéo hắn, hắn cũng không có phản kháng, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua trùy phương hướng, liền theo Aaron một đường rời khỏi, ngồi trở lại Aaron trên xe. Aaron trước khi đi cũng nhìn thoáng qua trùy phương hướng, tam công chúa Đinh Tiểu Cơ đang ở nơi đó cùng meo meo trùy phân cao thấp đâu. Loki một trận lắc lư hắn ca, cũng là một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, giống như đang nói, sách, đáng tiếc cái này một thân tinh xảo diễn kịch, đối với điều này một cái hình người tự đi cơ bắp quái, hoàn toàn không có phát huy chỗ trống nha, mẹ nó ta như thế lớn vóc một cái đại nghệ thuật ra, liền cùng cái này sẽ không vai phụ người không có lời nói, đại khái dạng này ý tứ. Ra ngoài hiếu kỳ, Loki cũng đi sờ soạng một cái meo meo chùy, bị không thế nào yêu hắn cha nuôi Odin bên trên phong ấn chùy tự nhiên là không có chim hắn. Cũng chỉ đành cho cái mã trứng, đồ chó hoang chùy, sớm tối nấu chảy ngươi. Đại khái vẻ mặt như thế, hậm hực đi, chùy kia nếu là biết hắn thân ái ô tô ô tô, dám nói như thế hắn tiểu đồng bọn meo meo chùy. Đại khái sẽ về một cái MMP. Cầu viết Loki, sớm tối đập chết, gần chết, đánh một trận. Được rồi, thật tốt nói hai câu cái này bất tranh khí nhận nuôi hàng. Đại khái tư chất như vậy tam liên. Aaron cũng là lần nữa đối với Loki ma pháp âm thầm điểm cái tán. Đồng dạng có không gian chuyển vị kỹ năng, Aaron cũng là hoàn toàn nhìn không rõ Loki ma pháp di động trong nháy mắt. Nhân vật cao cấp thẻ siêu năng lực, quả nhiên vẫn là không thể cùng Asgard ma pháp giống nhau mà nói a. Nào đó chỉ có thể thẳng tắp khoảng cách thuấn di mười mấy cây em siêu năng lực giả. Đối với có thể tự do đi tới đi lui Asgard cùng địa cầu ma pháp, cũng là chỉ có một cái viết kép, phục, chữ. Chúng ta đi chỗ nào? Cùng Aaron thân hình tương tự, đổi thân Aaron quần áo tho, lúc này cũng thu liễm nỗi lòng, chỉ là vẫn là một bộ trầm thấp thất lạc, không đánh nổi tinh thần bộ dáng. Tìm một chỗ uống một chén đi, ngươi bây giờ cần cái này. Cảm ơn, Trùy Gao miễn cưỡng cười cười. Thị trấn nhỏ tửu quán, một bình tequila, hai cái ly. Aaron chỉ một cái chính mình cùng bên cạnh Trùy ca. Đối với tửu bảo nói như thế, Aaron cũng không muốn muối cùng chanh. Uống rượu không phải chủ yếu, có người bồi tiếp uống rượu mới là chủ yếu. Đinh, một tiếng, Aaron cùng Trùy ca đụng đụng ly, uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn người còn nguyện ý cứu ta đi ra. Cùng người nói những cái kia đều trở thành chê cười. Trùy Gao nghèo túng cười cười. Ta tin tưởng ngươi đã nói lời nói, cũng tin tưởng ngươi là có chính ngươi nguyên nhân. Aaron vỗ vỗ Trùy ca bả vai, lại cho hắn cái ly đổ đầy. Trùy ca hướng lên cái cổ, tiêu diệt rượu trong chén, thở dài. Ta phát hiện cho tới nay đều là ta sai rồi. Phụ thân ta nói đều là đúng, ta nhưng xưa nay đều không có nghe vào trong lòng đi. Hiện tại đã biết rõ, cũng rốt cuộc không có cơ hội nói với hắn. Ta rất xin lỗi, nghe được, phụ thân của ngươi là một vị cơ trí trưởng giả, ngươi rất kính yêu hắn. Aaron cũng bồi tiếp lại cạn một chén, lại cho hai người cái ly thêm đầy, cũng xác thực hơi có chút bị Trùy ca cảm xúc lây nhiễm. Thân nhân trong lúc đó, đến cực điểm thống khổ, không ai qua được. Tử muốn nuôi mà thân không đợi. Mặc dù cái này trên thực tế là cái kia, thân không đợi, già mà không chết là vì tặc thần vương Odin mượn Loki tay lắc lư hắn không tiến triển đại nhi tử. Nhưng thao phần này tâm cũng là thật. Trùy kia tiêu diệt rượu trong chén, lần nữa thở dài, phụ thân không có ở đây, ta cũng bị vĩnh cửu trục xuất. Ta đã không biết nên làm sao bây giờ. Trùy Gao lúc này đoán chừng so với hắn trước đó hơn 1.000 năm thở dài số lần cộng lại đều nhiều a. Aaron cũng bồi tiếp lại uống một ly. Nghĩ nghĩ nói ra. Bất quá nhìn theo góc độ khác, đây cũng là ngươi lần thứ nhất có thể chân chính nghĩ rõ ràng. Tiếp xuống đến cùng phải làm gì? Có cần phải làm sao đi làm? Là thế này phải không? Trùy Gao nghe được sững sờ, sắc mặt có chút mê mang. Ta nhìn ngươi đều là như vậy có hành động lực, đều là rất nhanh liền có phương hướng, nhưng đã hiện tại tìm không thấy phương hướng, không ngại dừng lại bước chân, nhìn một chút, nghe một chút, mới có thể biết mình ở nơi đó, lại muốn đi chỗ nào, là thế này phải không? Trùy Gao tự lẩm bẩm, cũng là như có điều suy nghĩ. Khuyên Trùy ca, kỳ thật không cần khuyên bảo hắn, không cần giảng một ít đại đạo lý, nói cho hắn biết phải nên làm như thế nào, làm sao suy nghĩ, không cần quán thâu cái gì lý luận, lý niệm, tư tưởng. Người ta Asgard chinh chiến cửu giới, toàn vũ trụ bộ tộc có trí tuệ nổi danh, đệ tam Isia thần tộc hoàng triều. Trùy Gao vào hoàn cảnh quan trọng này, tiếp nhận thần vương Odin dạy bảo, tính cách thế nào không nói, nhưng tri thức lý luận tuyệt đối sung túc, hơn nữa còn có hơn 1.000 năm nhân sinh kinh lịch. Cái gì tràng diện hắn chưa thấy qua, đạo lý gì hắn không rõ, vẫn là câu nói kia, nhân Trùy tử ca cũng không ngốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.